Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Đổ sát. Trong đại điện, các ngươi lui ra. Độc Cô Phi Yến phất phất tay. Chung quanh cung nữ đem rượu đồ ăn để xuống đi về sau. Khom lưng cung kính lui ra ngoài. Bệ hạ, thần thiếp hầu hạ ngươi dùng bữa. Độc Cô Phi Yến nói, đi đến Viêm Bắc bên người, cầm bầu rượu lên rót một chén, đưa tới Viêm Bắc bên miệng. Viêm Bắc bình tĩnh nhìn nàng liếc một chút, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhếch lên, rơi vào nàng tay trái thủ cung xa phía trên. Một cỗ thanh nhã mùi thơm theo trên người của nàng truyền đến. Bệ hạ mời. Độc Cô Phi Yến nhàn nhạt một cười, ngươi có lòng. Viêm Bắc nói, hé miệng, tại nàng hầu hạ dưới, đem rượu cho uống xong. Độc Cô Phi Yến cầm lấy đũa cùng bát, kẹp một chút đồ ăn, bắt đầu hầu hạ Viêm Bắc. Bệ hạ, đây đều là ngươi trong ngày thường thích ăn nhất. Độc Cô Phi Yến, Viêm Bắc không nói gì, hưởng thụ lấy nàng hầu hạ. Một phút sau đó, Viêm Bắc đã ăn không sai biệt lắm. Độc Cô Phi Yến để xuống đôi đũa trong tay, đi đến Viêm Bắc sau lưng. Bệ hạ, những ngày này ngươi mệt không? Thần thiếp thay ngươi thư giãn một tí được chứ? Độc Cô Phi Yến nói. Viêm Bắc không nói gì. Không nói gì cũng là đáp ứng. Độc Cô Phi Yến duỗi ra hai cái trắng nõn mịn màng tay ngọc, xoa nắn lấy Viêm Bắc bả vai. Bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất vừa lúc gặp mặt. Độc Cô Phi Yến nói, cô muốn yên tĩnh. Viêm Bắc nói, Độc Cô Phi Yến lên tiếng, thay Viêm Bắc xoa bóp, không nói thêm gì nữa. Nửa canh giờ sau đó, bệ hạ, thần thiếp cáo từ. Độc Cô Phi Yến nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Độc Cô Phi Yến khom lưng thi lễ một cái, không sai sau lui ra ngoài. Đợi đến nàng sau khi đi ra ngoài, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, thật là đáng sợ trực giác, kém chút thì lộ tẩy. Lắc đầu, bệ hạ, muốn nô tài làm nàng. Trương Vĩ từ bên ngoài đi vào, không cần, nàng cần phải còn không có phát giác được cái gì. Viêm Bắc phất phất tay, chấm có chút mệt mỏi, ở bên ngoài trông coi, đừng cho người tới quấy rầy chấm. Chấm nghỉ ngơi, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp. Nằm ở trên giường, Viêm Bắc tiến nhập mộng đẹp. Trong khoảng thời gian này hắn thật quá mệt mỏi, cần quá nhiều chuyện muốn quan tâm. Cái này một giấc, một mực ngủ đến tối. Bệ hạ ngươi tỉnh rồi. Trương Vĩ nói, chấm ngủ bao lâu thời gian? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, hết thảy 5 canh giờ. Trương Vĩ nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Tần Quỳnh bên kia có thể có tin tức truyền đến. Viêm Bắc hỏi, Tần tướng quân ba người đã đem hoàng thành quân đội đại quyền toàn bộ nắm ở trong tay. Hiện tại toàn bộ hoàng thành toàn bộ đều là người của chúng ta. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Uông Thắng Thư cũng dựa theo mệnh lệnh của bệ hạ, bắt đầu thanh lý trong thành một số tử trung người. Nếu như chúng ta hiện tại động thủ, có một nửa tỷ lệ. Trương Vĩ giải thích nói, Tiết Nhân Quý bên đó đây. Viêm Bắc hỏi lần nữa, bẩm bệ hạ, Tiết tướng quân chính mang theo 800.000 đại quân tinh nhuệ, tại trên đường chạy tới, đã qua biên quan trọng thành, trong đêm hướng về bên này chạy đến, dự tính buổi sáng ngày mai liền có thể đến hoàng thành. Trương Vĩ nói, buổi sáng ngày mai, để bọn này văn võ đại thần toàn bộ lui ra, an bài một chút nhân thủ tại phía ngoài hoàng cung chờ lấy bọn họ. Một khi bọn họ xuất hiện, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ ý của ngươi là? Trương Vĩ hỏi, bọn này lão gia hỏa quá vướng bận, không đem bọn hắn trừ rơi, khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái. Chấm cũng không muốn giữ lấy bọn gia hỏa này. về sau tìm cho mình không được tự nhiên. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Nô mới đã hiểu. Trương Vĩ trùng điệp gật đầu. Phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay. Nô tài cáo lui. Trương Vĩ khom lưng lui ra ngoài. Đi đến cửa sổ nơi này. Nhìn qua phía ngoài cảnh ban đêm. Tối nay sau đó, thần võ vương quốc đem trở thành quá khứ. Không còn tồn tại. Chấm tên đã định trước sẽ vĩnh viễn tái nhập sử sách. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Một đêm đảo mắt đã qua. Trong đại điện, đầy triều văn võ quỳ chỉnh một chút một ngày. Quỳ ở chỗ này cơ hồ đều là lão gia hỏa. Ở chỗ này quỳ chỉnh một chút một ngày. Lại không có ăn cơm. Thể xác tinh thần có thụ dày vò. Chung quanh muốn không phải đứng đấy bọn này sát thần. Những lão gia hỏa này đã sớm ngã xuống. Nhưng liền xem như dạng này. Nguyên một đám sắc mặt cũng khô vàng. Trắng bệch. Không có chút huyết sắc. Nguyên một đám tức giận nhìn qua đối phương. Hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Kết thúc mỗi ngày. Bọn họ cũng minh bạch Viêm Bắc ý tứ. Nhưng cũng là không ai có thể làm đến hy sinh chính mình. Tác thành cho hắn người. Rơi vào đường cùng. Mọi người đành phải ở chỗ này tiếp tục quỳ. Đúng lúc này. Trương Vĩ từ phía sau đi tới. Tại trong đại điện ngừng lại. Đôi cái này bỗng nhiên xuất hiện. Liền trở thành thần võ phi hùng tâm phúc tiểu thái giám. Tại chỗ đại thần rất muốn lôi kéo. Nhưng bọn hắn bây giờ lại không có cơ hội. Truyền bệ hạ khẩu dụ. Niệm tình các ngươi trước kia công lao. Đặc biệt cho các ngươi một ngày thời gian. Một ngày sau đó. Như trong các ngươi gian tế còn không đứng ra. Hết thảy đưa vào hình bộ đại lao nghiêm khắc khảo tra. Trương Vĩ nói. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh. Ngoặc kép. Đầy triều văn võ đại thần kích động dập đầu tạ ơn. Hồn nhiên không có phát giác được. Đại điện bên trong thị vệ đã thiếu một nửa. Chư vị đại thần, các người cũng đừng làm cho bệ hạ thất vọng nha. Bệ hạ kiên nhẫn có hạn. Hy vọng các người có thể đủ tốt tốt nắm chắc. Trương Vĩ nói, công công xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Trước đó là không có chuẩn bị. Lần này có chuẩn bị về sau. Ngày mai nhất định đem gian tế dâng lên. Mọi người vỗ ở ngực bảo đảm nói. Như thế tốt lắm không qua. Trương Vĩ hài lòng gật đầu. Quay người rời đi. Trương Vĩ sau khi đi. Bọn này văn võ đại thần cũng không ở nơi này trì hoãn. Quỳ một ngày một đêm. Lại không có ăn đồ ăn. Kém chút đem lão cốt đầu mệt chết. Lần này sau này trở về. Nhất định muốn thật tốt tắm rửa. Lại ăn bỗng nhiên tiệc. Đắc ý ngủ một giấc. Sau đó lại giao ra gian tế. Đến mức gian tế là ai? Tự nhiên là những cái kia quan nhỏ lại không có bối cảnh người đi ra gánh tội thay. Làm đám người bọn họ mới vừa đi ra hoàng cung. Hoàng cung cửa lớn ở thời điểm này từ bên trong đóng lại. Thị vệ chung quanh. Toàn bộ tiến nhập hoàng cung. Ngạch, đây là, nhìn thấy một màn này, người ở chỗ này sững sờ, giết, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần. Hoàng nhất bọn người liền từ bên cạnh vọt lên, mặc lấy y phục dạ hành, che mặt, bách luyện cương đao vung vẩy, giết tiến vào trong đám người. Dưới ban ngày ban mặt, các người cũng dám tại phía ngoài hoàng cung hành hung. Lẽ nào lại như vậy? Quả nhiên là không sợ chết. Một đám đại thần giận dữ hét. Răng rác. Đao quang lóe lên. Bọn họ thủ cấp đã rơi trên mặt đất. Trên trăm tên văn võ đại thần. Đối mặt hoàng nhất bọn người. Hoàn toàn không có lực trở tay. Đếm phút sau. Tất cả văn võ đại thần. Toàn bộ đều bị tàn sát. Hoàng nhất nhìn qua thi thể đầy đất. Đem thi thể thiêu hủy. Chung quanh người áo đen gấp vội vàng lấy ra cây châm lửa. Đem thi thể của bọn hắn nhen nhóm một mồi lửa đốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,